Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976 chỗ dựa, Đàm Hy cả người đều ngốc, lại lần nữa gọi điện thoại cấp Bạch Du Ân, bất quá nàng người đã bị Bạch Du Ân kéo hắc, căn bản liên hệ không thượng, mà lúc này, Bạch Du Ân cùng Cảnh Vân Chiêu cũng đã được đến tin tức. Chính liên hệ truyền thông bên kia, hy vọng có thể khống chế được này thế. Ngọc Linh Diệu Nghiệp hiện giờ quá huy hoàng, tên cơ hồ muốn tới mỗi người đều biết nông nỗi. Nếu tùy ý này tin tức lan tràn không làm giải thích, đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là bất thình lình nón xanh rượu đồn đãi. Càng là tương đối nghiêm trọng. Bạch đại ca, ngươi liên hệ phóng viên làm phỏng vấn, lập tức giải thích rõ ràng sự tình, bảo đảm truyền thông biết các ngươi ly hôn. Mặt khác ta kiến nghị ngươi cùng Hạng Cẩn cùng nhau xuất hiện. Nói như vậy càng có thể cùng Đàm Hy phủi sạch quan hệ. Đến nỗi mặt khác tin tức, ta sẽ tìm người xử lý. Cảnh Vân Chiêu nhíu nhíu mày, ân bài một tiếng, Bạch Du Ân ở xử lý công sự thượng không cần phải nhọc lòng. Đàm Hy ở hôn nội cũng đã tìm người khác, nhưng rốt cuộc qua đi đã lâu như vậy. Bạch Du Ân đại có thể nói bọn họ rất sớm cũng đã hiệp nghị ly hôn. Tóm lại, Đàm Hy thanh danh hiện tại đã hỏng rồi. Giúp nàng làm sáng tỏ một chút năm đó xuất quỵ sự tình chỉ đối Bạch Du Ân có chỗ lợi. Chính là ngươi xử lý như thế nào? Nếu là ở Ninh Thị, này tin tức không ai dám bảo. Nhưng nơi này là Kinh Đô, Bạch Du Ân hỏi. Đây cũng là hắn lo lắng nhất sự tình. Bọn họ ở Kinh Đô bên này rốt cuộc nhân mạch không nhiều lắm. Rất nhiều truyền thông thế lực rất lớn, không hảo đắc tội, chỉ có thể lấy tiền lấp kín bọn họ miệng. Ngay cả hắn chờ một chút phải làm phỏng vấn đều phải trước tiên đã thông hảo quan hệ, làm đối phương đem bản thảo viết đối bọn họ có lợi mới được. Này tin tức kỳ thật đối Ngọc Linh Diệu Nghiệp tạo thành không được quá lớn đả kích. Nhưng hiện tại dù sao cũng là bọn họ tiến quân Kinh Đô thời điểm, hết thảy có ảnh hưởng sự tình đều cần thiết muốn loại bỏ. Nhân mạch ngươi không cần lo lắng, Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút. Truyền thông chưa chắc cấp Ngọc Linh Diệu Nghiệp mặt mũi, nhưng sẽ cho Từ Gia mặt mũi. Đúng rồi, phỏng vấn thời điểm đừng quên lặp lại Thất Tinh Rượu hiện tại sở giàu có vinh dự. Đây là được đến khẳng định quốc rượu, cũng không phải là tùy ý là có thể vũ nhục. Đến nỗi kia ra nói năng lỗ mãng truyền thông, ngươi quay đầu lại tra cái tư liệu cho ta, yêu cầu toàn diện một chút. Cảnh Vân Chiêu lại ở điện thoại chung phân phó nói. Nói xong này đó, Cảnh Vân Chiêu cũng không sốt ruột ở nhà chờ đại cựu cựu tan tâm đi. Nào ngày này đều một bộ có tâm sự bộ dáng, làm Từ Nguyên thừa tò mò thực. Cố tình hắn tưởng chờ Cảnh Vân Chiêu chủ động mở miệng, bởi vậy không hỏi. Ai biết nàng như cũ là bảo trì ân tĩnh, thẳng đến đại ca về nhà lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm hắn nhịn không được nổi lên một tia toan kính nhi. Làm sao vậy Chiêu nhi, có người khi dễ ngươi? Đại cựu cựu liếc Từ Nguyên thừa giống nhau, mở miệng hỏi, khi dễ tiểu Chiêu người không phải ta. Từ Nguyên thừa ỉ ở trên sofa, đối chính mình đại ca khịt mũi coi thường. Cảnh Vân Chiêu cũng cười cười, nhị cựu cựu rất tốt với ta đâu, ta là có việc nhi tương làm đại cựu cựu ngươi hỗ trợ nga. Từ Nguyên trạch đem áo khoác cởi xuống dưới, nhấc chân cũng ngồi xuống trên sofa, cũng có chút tò mò. Ngươi nói một chút là chuyện gì? Từ Cảnh Vân Chiêu nghỉ lúc sau, Từ Nguyên Trạch cùng Từ Nguyên Thừa mỗi lần ra cửa trở về lúc sau trước hết đi cũng không phải chính mình trụ phó lâu, mà là cảnh Vân Chiêu này đống lầu chính. Hai anh em trước kia chạm mặt cơ hội cũng không phải rất nhiều. Hiện tại vừa thấy mặt, đều là lẫn nhau phân cao thấp nhi. Là cái dạng này, ta công ty ra điểm phiền toái nhỏ. Kinh đô bên này mấy nhà truyền thông ra mặt đưa tin một ít không thật tin tức. Mấy tin tức này tuy rằng có thể tiêu tiền giải quyết, nhưng sau lưng có người nhúng tay, cho nên phải tốn tiền hẳn là không ít. Ta luyến tiếc, nghĩ tới nghĩ lui, không bằng làm đại cựu cựu trực tiếp dùng thân phận áp chế. Cảnh Vân Chiêu bưng một ly trà, trên mặt cũng vài phần làm nụng cảm giác. Hết chương.